Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Hai điều kiện. Sở Châu, Đại Thiện núi, Kim Cương tự La Hán đường bên trên, nghe xong Chí Hải chi ngôn, Phổ Hoàng thần tăng lâm vào trong yên lặng, thấy Phổ Hoàng thần tăng không nói, Chí Hải phương trượng do dự mãi, hay là mở miệng nói: Thái sư tổ, đệ tử coi là, việc này, sợ là không ổn. Tại sao? Phổ Hoàng thần tăng chưa từng dương mắt, chỉ phun ra hai chữ tới. Chí Hải nói: Đệ tử coi là, từ pháp khắc về núi lên, chính là Thanh Vân trại bố trí xuống một ván, chỉ là ván này đối Khương Thái Hư hữu dụng, có khả năng gây tai họa, hắn mới thuận nước đẩy thuyền kích thích phiên, mà lại, đệ tử còn thăm dò được, Khương Thái Hư cùng Thanh Vân trại thực tế người cầm quyền Lâm Ninh, tương giao tâm đầu ý hợp, thậm chí, Khương Thái Hư từng lấy nửa sư lễ bái qua Lâm Ninh, Thanh Vân trại, hoặc là nói vị thiếu niên kia Lâm Ninh, lòng mang khí phách thật lớn, đi sự tình, cổ kim không có, ý chí chi quảng đại, đệ tử ngay cả nghĩ cũng không dám phỏng đoán, càng là như thế, hắn sở cầu liền càng lớn, đệ tử coi là, hắn là nghĩ toàn bộ chiếm đoạt ta Kim Cương tự, do tam đại thánh địa, sở cầu càng nhiều. Phổ Hoàng thần tăng lần này trầm mặc chừng một nén nhang thời gian. Hỏi, hắn có thể từng nói, thủ tiêu ta sơn môn pháp hiểu. Chí Hải trì trệ, lắc đầu nói, này cũng chưa từng, chỉ là túng vẫn có kỳ danh, lại mất kỳ thật, nhưng câu nói này không nói ra. Liền nghe Phổ Hoàng thần tăng lại hỏi, nếu không di chuyển, Chí Hải ngươi cùng chư tông sư đệ tử, khả năng thắng Khương Thái Hư hay không? Chí Hải thở dài một tiếng, lắc đầu nói, tuyệt đối không thể. Phổ Hoàng thần tăng tam vấn, như các ngươi đều nhập học cung, phản quân lấy lương thiện làm vũ khí, leo lên công phạt sơn môn, sơn môn có thể hay không thủ được? Chí Hải đắng chát thở dài, vẫn lắc đầu nói, khó, đổi lại Bảo Tần, đổi lại Bá Sở, đều tuyệt sẽ không có này lo. Muốn dùng phụ nữ và trẻ em đến công thành, đều là si tâm vọng tưởng. Đừng nói giết phụ nữ và trẻ em, Tần, Sở đều là từng có lấy thịt người vì quân lương, quang huy, lịch sử. Chỉ có Tề quốc, rất có quân tử có thể lấn chi lấy phương ý tứ. Nếu là cùng địch quốc ở giữa chiến tranh, có lẽ khẽ cắn môi cũng có thể hạ đắc thủ. Thế nhưng là bổn quốc thế gia ở giữa hỗn chiến, thậm chí đều không thể phán đoán ai mới là chính nghĩa. Đều có các lý do thoái thác, ai dám trắng trợn tàn sát phụ nữ và trẻ em. Hôm nay Kim Cương tự dám xuống tay với phụ nữ và trẻ em. Ngày sau triều đình bình định thành công, thu sau tính sổ sách lúc, Kim Cương tự tuyệt không may mắn còn sống sót chi lễ. Tắc Hạ học cung cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Tuy nhiên nghe không nói đạo lý, có thể đây chính là nho. Cho nên, Chí Hải khó giải, Phổ Hoàng thần tăng tam vấn về sau, thở dài một tiếng, nói, Chí Hải, ngươi dù tập võ chi tư không tính tuyệt hảo, nhưng tính cách mưu trí, làm gốc chùa 8000 đệ tử đứng đầu, lão nạp cũng biết ngươi xem sơn môn vì tánh mạng. Những năm gần đây, Kim Cương tự bề ngoài dù không hiện, nhưng bên trong thực lực lại phát triển không ngừng. Này đều ngươi chi công. Bây giờ, Kim Cương tự lại đến một lần sinh tử chi nạn lúc. Ngươi vì bản môn phương trượng trưởng môn, tự nhiên từ ngươi tới làm chủ. Bất quá, lão nạp có thể nói cho ngươi, Tinh Nguyệt Am đã quyết định toàn bộ Bắc Thượng tiến về Thương Lan trong núi rừng chân. Chí Hải có chút mộng. Thái sư tổ, Thanh Vân trại tuyệt không mời Tinh Nguyệt Am Na, chính các nàng đưa đi lên cửa. Phổ Hoàng thần tăng cười khổ một tiếng, nói, pháp khắc này nghiệt chướng năm đó bắt cóc cái kia tiểu sư thái. Viết trường tín về Tinh Nguyệt Am, nói rõ chi tiết tình thế, cũng mời Tinh Nguyệt Am đi Thương Lan núi đặt chân. Chí Hải nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức kém chút một ngụm lão huyết ọe ra. Tên nghiệp chướng này, nếu là pháp khắc cũng như này Diệu Thu sư thái, viết một phong thư dài trở về nói rõ, mà không phải đồ bỏ mang đi 18 tông sư. Kết quả kia sao lại thành hiện tại cục diện này? Đều là mưu phản môn đệ tử. Cái này khác biệt làm sao cứ như vậy lớn đâu. Dọn dẹp một chút, chuẩn bị lên đường đi. Vô luận như thế nào, cũng nên trước bảo toàn hạ Phật môn truyền thừa mới là. Phổ Hoàng Thần Tăng nói, việc đã đến nước này, Chí Hải chỉ có thể đáp ứng. Mặc hắn mưu trí bất phàm, nhưng cũng khó chống đỡ đại thế như trời sập. Lại nghe Phổ Hoàng Thần Tăng lại nói, đúng, Tinh Nguyệt Am tên đệ tử kia trong tín thư còn bổ sung một phần lâu xe cách làm. Lâu này xe có thể mang rất nhiều sự vật, người phái người vây lại ghi chép một phần tới, lại mệnh chức vụ nhiều chế tạo chút. Cái khác thì thôi, tàng kinh các kinh văn cùng kho lúa lương thực, muốn đều mang lên. Tinh Nguyệt Am tên đệ tử kia nói minh bạch, nghĩ dừng chân Thanh Vân trại, nhờ bao che với Thiên Kiếm Thánh người dưới trướng. Có hai cái kiện, Chí Hải tự mình đi một lần, đều không được đến minh xác điều kiện. Người ta một người đệ tử liền đưa về núi. Sự khác biệt này, quả thực để Chí Hải có chút không thể nào tiếp thu được. Suy nghĩ lại một chút cái nào đó nghiệt chướng đệ tử, Chí Hải hận có chút hàm răng ngứa. Hắn bữa bữa lắng lại quyết tâm bên trong nổi nóng, hỏi, xin hỏi Thái Sư Tổ, là cái kia hai điều kiện? Phổ Hoàng Thần Tăng nhìn xem Chí Hải giữa lông mày buồn bực ý, trong lòng khe khẽ thở dài. Lúc trước tuyển kẻ này vì trưởng môn phương trưởng, cũng không biết đến cùng là đúng hay sai. Hai điều kiện, một cũng là lương thực. Mặc Trúc Viện trong phòng khách, nhìn xem khoảng cách lâm bồn mặt trời lặn bao lâu Diệu Thu sư thái cùng Linh Lung tiểu đạo cô. Lâm Ninh nói, vô luận là Kim Cương Tự hay là Tinh Nguyệt Am, đều là đương thời nhất đẳng đại địa chủ. Nhà nào môn hạ tá điền không có 10 vạn số. Tất nhiên tích trữ vô số lương thực, cùng nó lưu giữ trong này mốc meo, không bằng mang tới cho bách tính, cũng coi là công đức vô lượng. Hai, tại Thương Lan trong núi tu hành, không thể lại xuất thế lần nữa, mà muốn nhập thế, làm đủ khả năng trợ giúp bách tính sự tình. Ta không yêu cầu các nàng đi công phạt giết chóc, nhưng cũng có thể làm chút việc tốn sức, đúng hay không? Hai cái này yêu cầu, vô luận như thế nào đều chưa nói tới hà khắc, cho nên sư thái ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Nghĩ đến không ban đêm, Tinh Nguyệt Am liền có hồi âm. Hôm nay Lâm Ninh vi Diệu Thu sư thái làm kiểm tra. Linh Lung nói Diệu Thu sư thái bởi vì lo lắng sư môn sự tình, đêm không thể say giấc, lại nôn ngén nghiêm trọng. Lâm Ninh biết là tâm bệnh, liền mở ra tâm thuốc. Diệu Thu sư thái bây giờ sớm không gặp lúc trước mới đến Thanh Vân lúc lạnh lùng vô tình bộ dáng, biến có chút tiều tụy, lo lắng. Đối với pháp khắc đến nói, Kim Cương Tự bên trong trừ hắn chết đi sư phụ bên ngoài, đều là một đám vương bát đản. Có thể đối Diệu Thu đến nói, lúc trước lại là nàng cô phụ sư môn tín nhiệm, cô phụ Thiên Hồng thần ni sủng ái, làm Diệu Tự bối đệ nhất nhân, vốn nên băng thanh ngọc khiết, kết quả lại bị cái nào đó tên khốn kiếp cho hống mất tâm lại thất thân, xông ra đại họa như thế. Dù trêu đến Thiên Hồng thần ni cùng trong am chư sư trưởng giận tím mặt, nhưng cuối cùng không có đối nàng như thế nào, ngược lại để nàng sinh hạ em bé sau mới khiến cho nàng xuống núi rời đi. Bực này ân đức, Diệu Thu vĩnh thế khó quên. Trước đó đến nghe Kim Cương Tự sau đó, mới biết được sư môn cũng sẽ có đại nạn. nàng liền để Linh Lung tiểu đạo cô năn nỉ Lâm Ninh đến đây. Khóc lóc kể lể quỳ cầu phiên, đợi Lâm Ninh mở ra hai điều kiện về sau, liền lập tức viết trường tín đưa về Tinh Nguyệt Am. Về sau, chính là chờ đợi lo lắng bên trong, nàng đã lo lắng sư môn không tin nàng tên nghịch đồ này. Lại lo lắng đưa điều kiện quá cao, Tinh Nguyệt Am sẽ không đến đây. Tóm lại, trằn trọc, đêm không thể say giấc. Lâm Ninh nói một lần, gặp nàng vẫn như cũ như thế về sau, liền làm ngân châm đâm huyệt ngủ, để Diệu Thu sư thái thiếp đi. Sau đó đối Linh Lung tiểu đạo cô nói, chớ sợ, để ngươi nương nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Lão cái này dạng chịu không phải sự tình. Diệu Thu sư thái mê man đi về sau, trong phòng ngủ liền chỉ có Lâm Ninh cùng Linh Lung tiểu đạo cô hai người. Một vòng hoa đào không khỏi lên mặt, tiểu đạo cô có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là gật đầu nói, tạ tạ tiểu ca ca. Lâm Ninh ha ha cười cười, ôn nhu nói, gần nhất ngươi vừa gầy, ta nghe nói ngươi thường thường cùng Nini cùng một chỗ làm nghề y qua giờ Tí Phương về. Nini có võ công mang theo, lại ăn ngon thịt, cho nên còn chịu đựng được. Ngươi một mực như làm, thể cốt cũng yếu, không thể còn như vậy. Linh Lung tiểu đạo cô cũng không phải là nói gì nghe nấy không có chủ kiến. Ngươi, nàng bản tính dù yếu, nhưng có chút sự tình vẫn có điểm mấu chốt của mình. Nâng lên một trương xấu hổ gương mặt xinh đẹp, nhìn xem Lâm Ninh chân thành nói. Tiểu ca ca, ta cũng chịu đựng được. Ta dù chưa tập võ, có thể tiểu ca ca cho ta thi châm về sau. Ta cảm thấy thể nội cũng có chân khí lưu động. Mỗi lần mỏi mệt không chịu nổi lúc, luôn có một dòng nước ấm từ đan điền mà lên. Hóa giải mệt nhọc, Lâm Ninh nhẹ giọng cười nói. Kia là ta rót vào trong cơ thể ngươi. Không nghĩ tới Linh Lung ngươi hay là cái tập võ thiên tài. Ta vốn cho là, ít nhất phải chờ thời gian một năm, chân khí mới có thể từ ngươi đan điền chảy ra, hình thành chu thiên, nếu là dạng này liền dễ làm. Về sau ngươi chịu khó chút tập võ, liền không sợ bị mệt mỏi đổ. Linh Lung tiểu đạo cô nghe vậy, lại vui vừa thẹn, tuy nhiên qua sơ qua, do dự phía dưới nói khẽ, tiểu ca ca, ta không tốt tập võ. Càng thích học y, dứt lời, gục đầu xuống, tựa như Phạm Thiên Đại sai lầm. Lâm Ninh lại chỉ cười ha ha, nhìn xem nàng nhu thuận bộ dáng, nhịn không được đưa tay sờ sờ nàng búi tóc, thấy Linh Lung tiểu đạo cô thân thể một chút kéo căng. Vội vàng buông tay ra, tiếng ho khan, nói, kỳ thật, cũng không nhất định cần chuyên cần khổ luyện mới có thể tập được cao minh võ học. Ngô, điểm này, ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi Nini tỷ, nàng cũng là lười hồ hồ không luyện võ, nhưng bây giờ khoảng cách tông sư, cũng không xa nha. Linh Lung tiểu đạo cô nghe vậy, cũng đã nhanh đứng cũng đứng không vững, nơi nào còn cần đến hỏi, nàng như thế nào không biết việc này. Chu Nini đã sớ cùng nàng cái này khuê trung mật hữu khoe khoang qua. Bằng vào Lâm Ninh âm dương đại đạo, Chu Nini không cần chuyên cần võ công liền có thể một ngày ngàn dặm. Tiểu ca ca cùng nàng nói cái này là có ý gì đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.